Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau gần một tháng công chiếu thì cho đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập cuối cùng của bộ truyện rất hay Địa Mộ của tác giả Trường Ly, nằm trong series bộ truyện Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Trước hết thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Ly đã hợp tác với chúng tôi trong rất nhiều bộ truyện vừa qua. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều những bộ truyện hay, mang đến cho cộng đồng quý khán thính giả bốn phương được thưởng thức những tác phẩm rất đặc sắc của tác giả. Cũng cảm ơn toàn thể quý khán thính giả bốn phương đã đồng hành với chúng tôi suốt từ những tập đầu tiên cho đến bây giờ. Và trong quá trình phát bộ truyện này thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái ý kiến tích cực của cộng đồng quý khán thính giả đã dành cho chúng tôi, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được hợp tác thêm nhiều bộ truyện như vậy. Thì cũng xin thưa quý vị là ví dụ như tác giả Trường Lê để viết được bộ truyện như thế này cho chúng ta thưởng thức thì tác giả cũng viết dòng dã trong khoảng 5-6 tháng trời thì mới hoàn thành được một bộ truyện như thế. Và để phát audio thì thưa quý vị, chúng ta chỉ trải qua 25 buổi tối để chúng ta nghe, mỗi một tối chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi. Như vậy thì thưa quý vị, trong một năm thì để có những đưa ra được những cái tác phẩm dài và đặc sắc như thế thì chúng ta cũng có rất ít, thực sự thưa quý vị là cũng rất ít. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để có thể sưu tầm và hợp tác được với rất nhiều các tác giả, sáng tác được những câu chuyện rất hay để mang đến cho cộng đồng quý khán thính giả bốn phương được thưởng thức. Một lần nữa thì không lan man dài dòng nữa, cảm ơn tác giả Trường Lê, cảm ơn sự đón nhận và yêu mến của tất cả quý vị quý khán thính giả bốn phương, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập cuối bộ truyện Địa Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Y Cả Lang cứ như vậy thản nhiên bước xuống những bậc đá dẫn vào nơi được gọi với cái tên là Địa Mộ. Thầy Lương cũng vội vàng bước theo. Khi mà hai người đến hết bậc đá được ánh nắng mặt trời chiếu sáng thì bên trên đầu của họ phiến hắc thạch cũng đang từ từ đóng lại. Mọi thứ xung quanh tối đen như đã hũ nút, không thể nhìn thấy được gì. Thực ra thì thầy Lương cũng đã dự tính được vấn đề này. Thế cho nên là trong những thứ mà ông đem theo để trong tay nải có một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là vàng kỳ ảo. Một loại vàng thần kỳ càng xuất hiện ở nơi bóng tối bao trùm thì nó lại càng phát ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên trong lúc mà thầy Lương còn đang loay hoay sờ lần sờ mò để mà lấy ra cục vàng trong tay này, thì sắc hoàng kim của vàng kỳ ảo đã được phát ra từ chính lòng bàn tay của Y Cả Lang. Thậm chí là thứ ánh sáng này còn sáng hơn cả cục vàng mà thầy Lương đem theo. Y Cả Lang liền nói: "Có thể nhìn thấy rồi, ông Lương, chúng ta đi tiếp chứ, xem ra còn khá nhiều bậc đá, không biết phải đi đến lúc nào đây." Thầy Lương liền ngẩn người bỏ luôn cục vàng trở lại tay nải. Thầy Lương liền đáp: cứ đi xuống hết bậc xem thế nào. Mà Y Cả Lang này, sao tay của cháu lại phát ra ánh sáng của vàng kỳ ảo được hay vậy?" Vừa xoay đường vừa bước, Y Cả Lang liền trả lời: "Cháu không biết tại sao, thế nhưng mà từ khi trở về thung lũng cháu đã có thể làm được như vậy. Có lẽ là do bên trong cháu có linh hồn của vàng." Thầy Lương đã hiểu, thì ra khi nãy giọng nói ngăn ông không chạm vào người của Y Cả Lang, quả thật là linh hồn của vàng đang ở bên trong cơ thể của Y Cả Lang. Nhưng vẫn còn có một chuyện mà thầy Lương chưa giải thích nổi. Thầy Lương liền hỏi: "Khi nãy lúc mà cháu chạm vào hắc thạch, ta thấy cơ thể của cháu bị hắc thạch đó xâm chiếm. Sau khi mở mắt ra thì thấy cháu vẫn bình thường. Bên cạnh đó, cánh cửa dẫn xuống địa mộ cũng đã được mở. Cháu đã làm như thế nào vậy? Còn nữa, những ký tự trên phiến đá có ý nghĩa gì?" Y Cả Lang liền đáp: "Đó là những ký hiệu của thủy tổ Eban, trên đó viết các đời Eban dùng máu của mình để mở ra địa mộ." Thầy Lương liền gật gù: "Quả nhiên là ta đoán không sai. Chiếc chén ngầm đặt trong đầu rồng chính là để xác nhận dòng dõi huyết thống của các Eban." Y Cả Lang liền ngạc nhiên: "Sao ông biết? Cháu vẫn còn chưa nói hết mà." Thầy Lương liền mỉm cười: "Không có gì khó đoán cả, bởi việc dùng máu của người mang trong mình huyết thống tiên tổ để mở ra cơ quan, mở ra một thứ gì đó có tầm quan trọng và ý nghĩa, là cách làm thông dụng của người xưa. Đó cũng là một loại chìa khóa mà chỉ có những người thuộc dòng dõi chính thống mới được dùng. Nhưng mà hình như cháu chưa nhỏ máu vào chén ngọc phải không? Y Cả Lang gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu chưa hề làm như vậy. Có điều khi cháu cảm nhận được linh hồn của phiến hắc thạch, khi ấy cháu cảm giác phiến hắc thạch đã len lỏi vào tận huyết quản của cháu, giống y như là lúc cháu cảm nhận được linh hồn của vàng kỳ ảo. Sau đó bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu của cháu. Chủ nhân, đã 300 năm người mới quay trở lại, người muốn mở hắc thạch ư? Cháu trả lời là đúng vậy. Ngay sau đó thì phiến đá mở ra và không cần nhỏ máu vào chén ngọc. Y Cả Lang vừa dứt lời thì cũng là lúc cả hai bước xuống đến bậc đá cuối cùng. Mặc dù không đếm được nhưng thầy Lương ước lượng đường có khoảng chừng 40 bậc. Ngay từ khi đặt chân xuống nền đất bằng phẳng, ánh sáng đang phát ra từ lòng bàn tay của Y Cả Lang như là bị hút vào trong khoảng tối trước mặt. Tiếp theo đó mọi thứ xung quanh hai ông cháu bất ngờ bừng sáng. Những đường vân chạy dài lan tỏa ra như là rễ cây đang tàn ra trên khắp các vách đá, cả trên cao lẫn dưới mặt đất. Bên dưới lòng đất lúc này cảnh tượng đẹp đến mê hồn, bốn bề xung quanh đều đang phát ra ánh sáng của vàng kỳ ảo. Ngay cả đến thầy Lương cũng phải thốt lên trầm trồ. Thật là kỳ diệu, lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến cảnh tượng này. Có vẻ như địa đạo này đã phản ứng với nguồn ánh sáng phát ra từ cháu ngay khi chúng ta tiếp đất. Từ đó chúng lan tỏa như một mạch máu chảy xuyên suốt đến tận điểm cuối cùng. Nếu là ánh lửa thì có lẽ những đường vân phát sáng này có màu lửa đỏ. Còn do ngấp thu ánh sáng của vàng cho nên khắp mọi nơi, lúc này trông như là chúng ta đang ở trong bản thạch môn vậy. Vị thủy tổ Eban ấy thực là đúng bậc thần thông quảng đại. Còn chưa hết sự cảm thán từ trên vách của hang động, vừa có một hai hòn đá nhỏ lăn xuống. Không chỉ vậy, cả thầy Lương và Y Cả Lang đều cảm nhận được mặt đất dưới chân vừa khẽ rung lên. Thầy Lương liền nói, không còn nhiều thời gian nữa, có vẻ như phong ấn càng lúc càng suy yếu. Y Cả Lang, chúng ta phải nhanh lên, tiếp tục di chuyển đến điểm tận cùng của địa mộ. Theo như ta dự đoán, phong ấn sẽ không thể trụ vững đến khi trời tối được đâu, đi nào. Y Cả Lang gật đầu đồng ý, cả hai người di chuyển thật nhanh theo những vệt sáng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Phía bên trên mạch đất, sau tiếng động lớn, trưởng làng cùng Li An A Khan vội chạy đến khu vực điện thờ. Phiến đá đen vẫn còn ở đó, nó vẫn đóng lại nhưng không còn thấy thầy Lương với Y Cả Lang nữa. Trường làng ấp úng hỏi Li An, con trai tôi cùng với thầy Lương đâu rồi? Li An liền đáp. Trường làng bình tĩnh lại, có thể hai người họ sau khi mở cánh cửa của địa mộ thì đã đi xuống dưới đó rồi. Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi và cầu nguyện cho họ được bình an vô sự. Đoàn Li An A Khan quay lại nói với tất cả dân làng cùng toàn thể các chiến binh tứ địa. Mọi người hãy nghe tôi nói. Lúc trước ở liều cỏ tôi vẫn chưa nói hết. Việc mở ra địa mộ là một việc vô cùng nguy hiểm. Trong quá khứ, sau khi Y Nguyên Eban mở cửa địa mộ, tứ địa đã gặp phải một tai họa đến từ lũ quỷ rừng. Đã có rất nhiều người phải chết. Ngay lúc này tứ địa đã không còn là nơi an toàn để cho mọi người ở đây. Vậy nên nếu mà trong số tất cả những người đang có mặt tại đây, ai muốn đi thì cứ đi. Đi để tìm cho mình một vùng đất mới để tiếp tục sống. Suốt mấy trăm năm qua, trải qua nhiều đời, có lẽ đây cũng là lúc lời thề của tứ địa cần phải được chấm dứt. Trường làng tròn mắt ngạc nhiên, ông không dám tin những lời vừa rồi lại được nói ra từ miệng của Li An A Khan. Trường làng liền hỏi, Li An, ngài đang nói gì vậy? Tại sao lại nói như vậy vào lúc này? Chẳng phải đây là lúc chúng ta cần phải đoàn kết lại với nhau hay sao? Li An liền đáp, trưởng làng, ngài cũng biết rồi đấy. Mặc dù chúng ta giết chết được A Lìn cùng đám môn đồ của hắn, tuy nhiên tứ địa vẫn đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi chỉ lo tình huống xấu nhất xảy ra, tất cả mọi người sẽ chết hết. Chàng làng hiểu ý tốt của Li An A Khan, những người khác cũng hiểu. Y Điền đứng lên đại diện cho làng Trúc mà nói, Thưa Lý An, tôi biết ngài nói như vậy là vì lo lắng cho mạng sống của chúng tôi. Nhưng mà thay mặt cho toàn thể dân làng Trúc, xin phép Lý An cho chúng tôi được ở lại. Tại sao tổ tiên chúng ta đã gìn giữ bảo vệ tứ địa suốt mấy trăm năm yên ổn mà đến đời chúng ta lại phải buông xuôi được chứ? Nếu như chúng tôi sợ chết thì chẳng phải chúng tôi đã bỏ làng Trúc mà trốn đi ngay khi bọn người của huyết diện tùy tấn công rồi sao? Thế vì từ bỏ, tôi nghĩ lúc này mới là lúc mọi người đồng tâm hiệp lực. Sống làm người của làng Trúc thì có chết cũng nguyện làm ma của làng Trúc. Chúng tôi không đi đâu cả, cho dù Ly An có đuổi thế nào đi chăng nữa. Nghe Y Điền nói vậy, Hô Kỳ cũng bước lên. Nói hay lắm người anh em, chết có gì đáng sợ chứ. Sống mà hổ thẹn với lòng còn không bằng cái chết. Chúng tôi cũng vậy, sống làm người tứ địa, chết cũng phải làm ma của tứ địa. Tất cả mọi người đều nắm chặt hai bàn tay này, thể hiện quyết tâm. Ánh mắt của họ không chút gì nao núng hay sợ hãi. Chàng nàng bước lại gần Ly An A Khan, liền vỗ vai của Ly An chàng nàng nói: có phải vết thương khiến cho ngài bị phân tâm rồi không? Làng Trúc và tứ địa tồn tại suốt mấy trăm năm, tại sao lại không thể tồn tại thêm mấy trăm năm nữa? Chẳng phải ngài luôn nói với tôi là phải tin tưởng vào thầy lương, vào Y Cẩn Lang sao? Sao bây giờ ngài lại nghĩ quẩn như vậy? Ngài là người cai quản tứ địa, là chiến binh thuộc tộc A Khan lừng lẫy, là nỗi khiếp sợ cho bất cứ kẻ nào có ý đồ xâm phạm vùng đất thần linh, và là chỗ dựa cho tinh thần của tất cả chúng tôi. Hãy trở lại là chính Ly An A Khan mà tôi từng biết. Ly An A Khan ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, nở một nụ cười. Ly An liền nói: thì đúng là lú lẫn rồi mà, cảm ơn mọi người, cảm ơn trường làng. Những lời mà mọi người vừa nói đã thức tỉnh đánh thức tôi. Đúng vậy, đây là lúc chúng ta cần phải sát cánh bên nhau trong những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Nơi đây chính là nhà của tất cả chúng ta, đã là nhà thì phải cùng nhau bảo vệ nó. Hơn nữa chúng ta vẫn còn đó hai người bọn họ, chắc chắn tứ địa sẽ bình yên. Tôi tin là như vậy. Nào, mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Y Cả Lang và ông lão đó nào. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nhưng cho dù như vậy cũng không thể khiến cho những con người này cảm thấy sợ hãi. Họ quay thành một vòng tròn rồi quỳ gối xung quanh phiến hắc thạch, chắp tay lại, miệng lầm nhầm cầu nguyện cho ngay ông cháu Y Cả Lang và thầy lương. Mặc cho bầu trời đang nắng bất chợt chuyển mây đen vần vũ, sấm khan nổ động trời, họ vẫn kiên định cùng nhau cầu nguyện. Bên dưới địa mộ, thầy lương cùng Y Cả Lang đang di chuyển một cách nhanh nhất có thể. Y Cả Lang liền hỏi thầy lương: rốt cuộc thì địa đạo này dẫn chúng ta tới đâu đấy ông lương? Thầy lương liền đáp: ta cũng không biết, nhưng mà cháu có cảm nhận được chúng ta càng đi thì nhiệt độ lại càng tăng lên không? Mỗi lúc một nóng dần. Y Cả Lang gật đầu: dạ có, đúng là đã nóng hơn trước khá nhiều. Thầy lương liền tiếp: chính vì vậy ta đoán chúng ta đang đi thẳng đến trung tâm của phong ấn trận. Hay nói một cách khác, địa mộ này chính là con đường dẫn tới nơi rồng bị phong ấn. Y Cả Lang liền ngạc nhiên: có thể như vậy thật sao? Cháu không nghĩ lại nhanh như vậy. Thầy lương liền giải thích: cũng không có điều gì khó hiểu. Di chuyển trên mặt đất chúng ta phải băng rừng vượt suối, đi qua nhiều địa điểm. Còn từ khi đi xuống địa mộ, ông cháu ta chỉ đi thẳng, do đó khoảng cách của quãng đường cũng được rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của ta mà thôi. Còn muốn biết thực hư thế nào vẫn phải tiếp tục đi. Bản thân của ta cũng chưa thể hiểu được rốt cuộc thì vì thủy tổ Eban ấy kiến tạo ra địa mộ với mục đích gì? Còn nữa, tại sao quỷ rừng lại chui lên từ địa mộ? Còn khá nhiều những thắc mắc mà thầy lương chưa giải thích được. Cách duy nhất chính là tiếp tục tiến lên về phía trước. Nhưng mà xem ra đây không phải là một cơ quan có đặt bẫy. Từ lúc đặt chân xuống địa mộ đến giờ, cả hai ông cháu vẫn còn chưa gặp phải bất cứ chuyện gì. Họ cứ như vậy di chuyển cho đến khi trước mặt của họ là một bức tượng đá, vẫn là loài hắc thạch như ở phía trên điện thờ. Trên phiến hắc thạch không chạm trổ đầu rồng, mà nó như là một tấm bia lớn, khắc những dòng ký tự mà theo như Y Cẩn Lang nói lúc trước, đó là ký tự của thủy tổ Eban. Thầy Lương liền nói, đường cụt rồi sao, lại thêm một phiến hắc thạch, lần này không chỉ còn là một vài ký tự nữa, mà là cả một văn tự dài. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại, nhiệt lượng tỏa ra ở vị trí này thật sự rất nóng. Với ánh sáng của vàng kỳ ảo phát ra từ lòng bàn tay, Y Cả Lang đưa sắt lại gần phiến đá, rồi lướt chậm chậm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bất giác Y Cả Lang sững người mất mấy giây. Thầy Lương liền hỏi, cháu sao vậy? Cháu có đọc được những ký tự trên hắc thạch này không? Y Cả Lang ấp úng trả lời, cháu đọc được. Đây là một lời răn của thủy tổ E Ban cho hậu duệ của mình sau này. Thầy Lương liền hỏi, có thể đọc cho ta nghe được chứ? Y Cả Lang gật đầu, dạ. Y Cả Lang đưa tay lên soi sáng phiến hắc thạch rồi bắt đầu đọc. Hỡi những người thuộc dòng dõi E Ban là hậu duệ của ta, các người mới có thể đọc được những ký tự khắc trên hắc long thạch. Ta là Y Linh E Ban, người đã tạo ra địa mộ nơi mà các ngươi đang đứng. Nếu các ngươi đã đến được đây, điều đó chứng tỏ mỗi người các ngươi đều xứng đáng. Ta gọi nơi đây là địa mộ là bởi vì tất cả những người mang trong mình dòng máu E Ban sau khi chết đi, cho cốt sẽ được chôn cất ở nơi này. Một E Ban cho dù linh hồn rời khỏi thể xác vẫn phải tiếp tục trọng trách mà ngay từ khi sinh ra các người đang phải gánh vác, đó chính là duy trì ngũ hành phong ấn trận. Việc này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tồn vong của đất nước. Trải qua hàng ngàn năm, chưa khi nào các thế lực xấu phương Bắc ngừng thu nhỏm ngó, phá hoại nước Nam ta. Chúng cử sang những tên thầy bùa, thầy phù thủy đi tầm mạch, từ đó tìm cách chấn yểm để chúng ta suy kiệt vượng khí, thiên mệnh lu mờ, cắt đứt huyết mạch của dòng vốn dĩ đang ngày một chuyển mình thêm nanh, thêm vuốt. Từ đó tai ương địch họa liên tiếp xảy tới, bách tính lầm than sống trong tối tăm hoảng loạn. Nhà đấy địa đầu nước Nam nên được sao thiên long chiếu rọi suốt trăm năm, bỗng dừng ánh sáng lu mờ, lại xuất hiện thêm một hung tinh có màu đỏ máu bên cạnh. Ta biết có kẻ đang muốn phá đi đại long mạch của nước Nam. Ta tức tốc tìm đến đây với mong muốn ngăn chặn hắn lại. Nhưng khi đến đời ta đã chậm hơn hắn một bước. Nơi đây được coi là địa đầu huyết mạch của đất nước, là đầu rồng của đại long mạch, nhưng đã bị tên đạo sĩ có tên là Vương Thiên Minh dùng tà thuật của mình chấn yểm. Trong họa có phúc, trong khoảng thời gian đạo sĩ họ Vương kia hao tổn nguyên khí cũng như pháp lực để đầu độc vào long mạch, ta đã tận dụng thời cơ đánh bại hắn. Nhưng Vương Thiên Minh không phải là kẻ dễ đối phó. Trong tất cả những thầy bùa, đạo sĩ, pháp sư, thầy phù thủy từng sang nước Nam tầm mạch trước kia, có lẽ Vương Thiên Minh là một kẻ có giá tầm lớn nhất. Bên cạnh đó, hắn cũng có bản lĩnh cực kỳ khủng khiếp. Khác với những kẻ chỉ dám chấn yểm những long mạch nhỏ, khiến cho nhân tài anh hùng ở vùng đất đó không thể xuất thế, Vương Thiên Minh đã cả gan khống chế đại long mạch. Hắn muốn nắm giữ nguyên cả vận mệnh nước Nam trong lòng bàn tay. Trận đại chiến long trời là đất giữa ta và Vương Thiên Minh diễn ra 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì đạo sĩ họ Vương chấp nhận từ bỏ, nhưng hắn vẫn đem theo một thứ rất quan trọng có liên quan đến đại long mạch, nhằm chờ ngày tiếp tục kế hoạch còn đang dang dở. Bản thân của ta cũng tiên liệu được việc này. Để bảo vệ đại long mạch, ta buộc lòng phải lưu lại nơi đây, tập hợp mọi người cùng sinh sống, vừa dựa vào vượng khí của đại long mạch mà phát triển sinh sôi, cũng vừa gìn giữ bảo vệ đại long mạch, tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù. Do đại long mạch bị Vương Thiên Minh đầu độc, cho nên không tránh khỏi tà khí xâm nhập. Nếu cứ để như vậy, trải qua thời gian sau này, toàn bộ địa mạch nước Nam sẽ biến đổi theo chiều hướng xấu. Chính vì vậy ta bày ra ngũ hành phong ấn trận để mà chấn giữ long hồn của đại long mạch. Vùng đất này là nơi rồng ngự, cho nên may mắn cho ta khi các yếu tố ngũ hành ở đây đều đã được tiếp nhận linh khí trong suốt quá trình khai thiên lập địa. Ngoài những vị trí địa linh như đá hồ xám, thác lục bảo, bạch thạch sơn, ta đã khởi tạo thêm cây xưa và trụ đồng đen để mà dung hợp đầy đủ năm yếu tố ngũ hành trong trận đồ phong ấn. Trận đồ này vừa dưỡng vừa khắc, lấy linh khí của chính đại long mạch để dưỡng bệnh cho chính nó. Tuy nhiên để trận đồ phát huy tác dụng thì cứ 50 năm phải có một e ban tiếp tục đến đây để duy trì ngũ hành phong ấn trận. Đây là điều tối quan trọng, bởi nếu phong ấn bị phá vỡ, hậu quả khôn lường, chắc chắn thiên tai sẽ xảy ra liên miên, dịch bệnh càn quét, sinh linh lầm than, sống không bằng chết. Do đó việc kế tục dòng máu cũng như là ý chí của Eban là điều mà các ngươi cần phải nhớ. Để duy trì phong ấn trận cần một nguồn linh lực chí dương. Vì vậy các ngươi chỉ sinh con trai, không được sinh con gái. Bởi chỉ cần một người con gái mang dòng máu Eban sinh ra, vùng đất này sẽ bị hủy hoại. Nam giữ nữ bỏ, cố gắng giữ vững trận đồ trong vòng 300 năm. Y Lang dừng lại tại đây, thầy lưng cau mày nhìn vào phiến hắc thạch, ông nói: tại sao lại có thứ quy định gì khắt khe như vậy? Chỉ sinh con trai, không được phép sinh con gái. Nếu vậy chắc chắn các đời Eban sau này cũng đã gây ra không ít ác nghiệp. Nam giữ nữ bỏ thật đáng sợ. Ta vẫn không thể hiểu tại sao một bậc kỳ nhân thiên cổ như vị thủy tổ Eban này lại đặt ra một quy định kinh khủng đến như vậy. Y Cả Làng liền ấp úng: ông Lương, những gì ông nói lúc trước là hoàn toàn trùng khớp với văn tự được khắc trên phiến hắc thạch này. Quả nhiên thủy tổ Eban đã có một cuộc chiến long trời lở đất đối với vị đạo sĩ Vương Thiên Minh, để rồi sau đó khởi tạo ra tứ địa và cả địa mộ. Thầy Lương liền tiếp: trên phiến đá còn viết gì nữa không? Y Cả Làng liền trả lời: dạ, còn một dòng cuối. Nếu là dòng dõi Eban, hãy đặt tay của ngươi vào đây. Kết thúc văn tự kỳ lạ là một dấu bàn tay được in trên bề mặt hắc thạch. Thầy Lương cũng cúi xuống xem xét thật kỹ. Ông nói với Y Cả Lang: đằng sau hắc bạch này có lẽ chính là nơi cất giấu bí mật về đại long mạch, hay như ta gọi đó là rồng. Có thể đó là nơi mà mỗi 50 năm một Eban phải tới để duy trì ngũ hành phong ấn trận. Y Cả Lang liền hỏi: vậy bây giờ chỉ cần cháu mở được phiến đá này là chúng ta sẽ có thể đi tiếp phải không? Thầy Lương nhất thời im lặng. Việc Y Cả Lang có thể khiến hắc thạch mở ra là điều chắc chắn. Tuy nhiên phong ấn trận vốn dĩ đã không còn phát huy được tác dụng. Căn cứ vào khoảng thời gian hai anh em thuộc dòng dõi Eban cuối cùng đã chết cách đây 40 năm, thì với những gì được viết trên hắc thạch, phần nào giải thích lý do tại sao cho đến thời điểm này tứ địa bắt đầu có những biến đổi xấu. Một câu hỏi mà thầy Lương cần phải giải đáp ngay bây giờ chính là liệu rằng đi qua hắc thạch có thể hóa giải được chuyện này hay không. Thời gian không còn nhiều, bên dưới địa mộ càng lúc càng nóng, thi thoảng bốn bề không gian lại rung lên với một cường độ mạnh hơn. Đã đi đến tận đây thì không còn đường để lui nữa. Càng nghĩ lại càng không thể đưa ra câu trả lời, thầy Lương liền đáp: làm đi Y Cả Làng, hãy xem cánh cửa đang chờ chúng ta tiếp theo là gì. Y Cả Lang vâng dạ gật đầu. Cậu bắt đầu áp bàn tay và dấu tay trên bề mặt phiến đá đen. Vừa đặt tay vào, Y Cả Lang cảm thấy như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay nhói lên đau đớn nhưng lại không thể rút được tay ra. Thầy Lương liền vội hỏi: có chuyện gì vậy? Y Cả Lang liền đáp: cháu không biết, nhưng mà hình như phiến đá này đang hút máu từ trong lòng bàn tay của cháu. Vừa dứt lời, cả Y Cả Lang và thầy Lương bắt đầu nhìn thấy trên bề mặt phiến đá đang xuất hiện những đường vân màu đỏ máu lan tỏa khắp nơi, cuối cùng bao bọc lấy bốn viền của phiến hắc thạch. Trong một khoảnh khắc, phiến đá phát ra ánh sáng sắc đỏ chói lòa, kèm theo đó là một tiếng động lớn vang lên. Lúc này Y Cả Lang mới có thể rút tay ra khỏi hắc thạch. Phiến đá từ từ dịch chuyển để lộ ra một khoảng trống tối tăm tiếp theo của nơi được gọi là địa mộ. Hơi nóng từ bên trong tỏa ra mãnh liệt đến mức ngộp thở. Thầy Lương nhìn Y Cả Lang, cả hai gật đầu rồi cùng bước vào bên trong không gian phía sau phiến hắc thạch. Cũng như là khi bắt đầu đặt chân xuống địa mộ, không gian xung quanh thầy Lương và Y Cả Lang bừng sáng sắc hoàng kim. Trước mắt cả hai người là nơi đặt những chiếc quan tài của các đời Eban từ thời cổ xưa, tất cả đều được làm từ hắc thạch. Có vẻ như khi một Eban biết mình sắp viên tịch, họ sẽ chuẩn bị trước cho mình một quan tài đá đặt tại nơi này. Những quan tài đá được sắp xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài, khoảng cách giữa từng chiếc quan tài được bày bố theo quy luật nhất định. Thầy Lương liền nói, địa mộ này rộng lớn đáng kinh ngạc. Nhưng thứ khiến cho hai người bất ngờ nhất chính là ở giữa địa mộ có một vật vô cùng kỳ lạ. Đó là một quả cầu bằng bạch ngọc đang bay lơ lửng tầm ngang người. Mặc dù nhiệt lượng của nơi này nóng khủng khiếp, nhưng khi thầy Lương cùng Y Cả Lang tiến đến gần quả cầu ngọc, thì nhận thấy từ quả cầu luôn tỏa ra một làn sương trắng mang hơi lạnh đối nghịch với sức nóng bên trong địa mộ. Y Cả Lang liền hỏi, ông Lương, đây là thứ gì vậy? Thoạt nhìn thầy Lương cũng không biết quả cầu này rốt cuộc là gì. Kể là ở chỗ thầy Lương không giải thích nổi làm cách nào mà một vị thủy tổ Ebangi lại có thể khiến cho quả cầu này bay lơ lửng một cách ảo diệu như vậy. Giữa sức nóng như thiêu như đốt, hơi lạnh tỏa ra từ quả cầu bằng bạch ngọc khiến cho hai ông cháu phần nào cảm thấy dễ chịu. Khi cả lang đưa hai bàn tay sắt lại gần quả cầu thì bất chợt một sự lạ đã xảy ra. Quả cầu đang dần trở thành trong suốt. Khi Y Cả Lang rụt tay lại, mọi thứ không có gì thay đổi. Thầy Lương liền nói, Y Cả Lang, cháu thử lại một lần nữa ta xem. Y Cả Lang làm theo, đưa hai tay vào trong màn sương lạnh đang tỏa ra từ quả cầu. Một lần nữa quả cầu lại biến thành trong suốt. Trước mặt hai ông cháu từ bên trong quả cầu như đang tái hiện toàn bộ quang cảnh của trung tâm tứ địa. Thầy Lương tròn mắt ngạc nhiên. Đây chính là gốc xưa cổ, còn đây là thác lục bảo đá hồ xám, còn trụ này chắc chắn là trụ đồng đen, ở chính giữa là bạch thạch sơn, sao có thể được chứ? Ta đã hiểu rồi, quả cầu này chính là nơi tiếp nhận linh lực để duy trì ngũ hành phong ấn trận qua các đời Eban. Y Cả Lang liền thốt linh kinh ngạc, thì ra đây chính là toàn cảnh các vị trí địa linh trong tứ địa, đúng là kỳ diệu, không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin trên đời lại có những việc kỳ lạ như vậy. Còn đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh bên trong quả cầu, bỗng dưng địa mộ rung chuyển dữ dội, chấn động mạnh mẽ đến mức hai ông cháu loạng choạng đứng không vững, cả hai phải bám vào nhau. Trong khi đưa tay ra khỏi quả cầu, nó lại trở lại trạng thái như trước đó. Chấn động vẫn chưa dừng lại, càng về sau thời gian xảy ra chấn động lại càng dài hơn. Bên trên đã bắt đầu có những viên đá nhỏ cùng bụi đất rơi xuống. Đi kèm với sự rung chuyển của mặt đất là những âm thanh kinh dị gai người đang phát ra từ đâu đó. Cảm giác rất gần nhưng lại không biết chúng vang lên từ hướng nào. Y Cả Lang hỏi thầy Lương, ông Lương, ông có nghe thấy tiếng gì không? Thầy Lương liền đáp, có, đó là tiếng của lũ quỷ rừng. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi trong câu chuyện mà Li An A Khan đã kể, địa mộ chính là nơi lũ quỷ rừng chui lên từ lòng đất. Chấn động đã dừng lại. Lúc này nhìn kỹ hơn vào quả cầu, thầy Lương nhận thấy trên bề mặt của quả cầu đã xuất hiện một vết nứt. Rõ ràng đây là điềm báo chẳng lành. Việc quả cầu bị nứt chứng tỏ phong ấn cực kỳ suy yếu. Điều này giải thích vì sao chấn động xảy ra càng lúc càng mạnh và thời gian càng kéo dài. Cứ tiếp tục như thế này địa mộ cũng sẽ sập xuống. Không thể duy trì được phong ấn thì phải làm sao đây? Rốt cuộc thì đại long mạch mà vị Eban đó nhắc tới đang ở đâu? Chẳng phải đây chính là điểm cuối của địa mộ rồi ư? Không thể nào, chẳng lẽ ta đã tính toán sai lầm? Khi mà thầy Lương còn đang hoang mang với vô số những câu hỏi hiện ra trong đầu thì bất chợt Y Cả Lang liền hét lớn, ông Lương, ông lại đi xem này, ở đây có một bộ xương người. Thầy Lương nhìn về phía của Y Cả Lang, lúc này cậu bé đang đứng ở vị trí của chiếc quan tài lớn nhất nằm ở phía cuối cùng của địa mộ. Chiếc quan tài này cũng được đặt ở vị trí cao hơn so với tất cả những quan tài đá khác bên trong địa mộ. Vội vã chạy tới bên dưới nền đất địa mộ, quả nhiên là một bộ xương người. Sương vẫn còn nguyên vẹn với kinh nghiệm hành nghề bốc mộ của mình, chạm vào bộ xương thầy Lương liền nói: người này đã chết ít nhất là hơn 30 năm rồi. Vừa nói xong, trong đầu của thầy Lương cũng như Y Cả Lang cùng lúc lóe lên cùng chung một suy nghĩ. Chẳng ai bảo ai, hai người đồng thanh nói: là Y Nguyên Em Bán. Thầy Lương gật đầu: đúng vậy, bộ xương này chính là Y Nguyên Em Bán, người đã mở ra địa mộ cách đây 40 năm về trước. Nhưng lý do gì khiến cho ông ta bị chết ở đây? Nhìn vào bộ xương, tất cả các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, không có tổn hại gì. Chuyện này là sao? Ngước lên nhìn chiếc quan tài đá lớn nhất nằm ngay ở phía bên trên bộ xương khô, thầy Lương phát hiện quan tài này có chút khác biệt so với những chiếc quan tài khác. Đó là trong tất cả những chiếc quan tài được đặt trong địa mộ, chỉ duy nhất quan tài này không được đóng nắp. Nói đúng hơn thì chiếc quan tài này không có nắp đậy. Y Cả Lang, dùng khả năng của cháu để chạm vào bộ xương này, có thể chúng ta sẽ biết được những diễn biến xảy ra cách đây 40 năm về trước. Y Cả Lang liền đáp: vâng ạ. Dứt lời, cậu lập tức quỳ một chân xuống tỏ lòng thành kính, áp lòng bàn tay vào phần đầu lâu của bộ xương khô. Y Cả Lang nhắm mắt bắt đầu sử dụng khả năng cảm nhận vạn vật của mình. Càng trải qua những nguy hiểm thì Y Cả Lang lại càng kiểm soát được khả năng thiên bẩm của mình tốt hơn. Ngay khi chạm vào bộ xương, bất giác Y Cả Lang cảm thấy như có một luồng hơi lạnh buốt đang xâm nhập vào cơ thể của cậu. Cũng ngay lập tức, trong đầu của Y Cả Lang hiện ra vô vàn những hình ảnh với quang cảnh chính là nơi địa mộ mà cậu và thầy Lương đang đứng. Chỉ có điều người xuất hiện trong đầu của cậu là một người khác, vị trưởng làng cuối cùng mang họ E Ban, Y Nguyên E Ban. Mắt của Y Cả Lang vẫn còn đang nhắm chặt, mặc dù mồ hôi đổ ra như tắm, thế nhưng mà cơ thể của Y Cả Lang bỗng chốc lại run lên cầm cập như thể đang lạnh cống. Bàn tay khẽ run lên, sau đó Y Cả Lang mở mắt, sắc mặt tái nhợt vẫn chưa ngừng run rẩy, miệng lắp bắp nhìn bộ xương trước mặt. Y Cả Lang run giọng nói: ông Lương ơi, cháu nhìn thấy rồi, thật đáng sợ. Cháu đang nhìn thấy gì? Y Cả Lang chỉ tay về sau bức tường đá sau quan tài lớn, miệng mấp máy: đó, nó ở đằng sau bức tường này. Cháu đang nói đến thứ gì? Là quỷ rừng. Không chỉ vậy, còn có một thứ khác vô cùng đáng sợ, chính nó đã giết chết trưởng làng Y Nguyên E Ban. Nghe đến đây thì thầy Lương đã hiểu, trấn tĩnh trở lại. Y Cả Lang bắt đầu kể rõ hơn những gì mà cậu thấy sau khi dùng khả năng của mình chạm vào bộ xương. Y Cả Lang liền nói: nơi đây vẫn chưa phải là điểm cuối cùng của địa mộ. Cháu đã thấy trưởng làng Y Nguyên E Ban mở ra bức tường phía sau quan tài lớn. Có rất nhiều quỷ rừng, chúng bám vào vách núi đá mà bên dưới có một dòng sông đỏ như là máu đang chảy. Giữa khoảng không gian đỏ rực ấy, nó xuất hiện, hình thù kỳ dị, ẩn hiện trong làn khói đen kịt. Nó bị bốn luồng ánh sáng từ trên cao trói chặt, nhưng nó vẫn vùng vẫy gào thét một cách điên cuồng. Thầy Lương liền hỏi: có phải thứ đáng sợ mà cháu nói có hình dáng giống với rắn, nhưng mà có chân, có móng vuốt và có vảy không? Y Cả Lang gật đầu: dạ đúng, chính là hình dáng như lời ông nói. Tuy nhiên nó không rõ ràng mà lúc hiện lúc mất. Ta hiểu rồi, đó chính là long hồn mà vị thủy tổ E Ban đã nhắc tới trong văn tự khắc trên hắc thạch. Dòng sông đỏ mà cháu nói chính là dung nham đang chảy sâu trong lòng đất ở bên dưới Bạch Thạch Sơn. Bốn luồng ánh sáng kìm giữ long hồn chính là linh khí từ bốn vị trí địa linh của tứ địa. Thì ra là như vậy. Phía sau bức tường nơi địa mộ này chính là Đại Long Mạch, cũng chính là nơi ngũ hành phong ấn trận trấn giữ long hồn. Thầy Lương liền hỏi Y Cả Lang: vậy còn cháu có biết tại sao trưởng làng Y Nguyên E Ban lại chết tại đây không? Y Cả Lang gật đầu đáp: xả có, bởi vì ngài ấy muốn giết thứ đáng sợ kia nhưng không được. Cháu đã nhìn thấy ngài Y Nguyên E Ban sử dụng khả năng của mình để tấn công nó. Cháu nghe thấy những âm thanh gai người phát ra từ nó, nhưng mà kết quả cuối cùng ngài ấy đã chết, mà thứ đáng sợ kia không hề hấn gì cả, và lũ quỷ rừng thoát ra từ đây. Thầy Lương giữ người lại sau lời kể của Y Cả Lang. Cháu nói ông ta tấn công long hồn, tại sao lại vậy? sao y nguyên Eban người được cho là một Eban xuất chúng, được so sánh với cả thủy tổ Eban, lại làm trái theo những gì mà vị thủy tổ Eban căn dặn hậu duệ đời sau của mình? Y Cờ Lăng liền nói: cho không biết, chúng ta phải làm gì bây giờ hả ông? Thể Lương trầm ngâm suy nghĩ, có điều gì đó bất thường ở đây. Thể Lương nói: gượng đã, bình tĩnh lại Y Cờ Lăng, nghe ta nói đây, có phải văn tự trên phiến đá đen có viết một dòng nhất định phải duy trì phong ấn trong 300 năm phải không? Dạ đúng vậy. Thể Lương nhíu mày, tại sao vị thủy tổ Eban lại đặt ra một mốc thời gian như vậy? Rốt cuộc trong 300 năm đó có điều gì biến đổi? Nếu tính ước lượng thì đến đời y nguyên Eban là đã được 300 năm. Phải chăng vị trưởng làng cuối cùng này đã luận ra được thâm ý của thủy tổ Eban? Thể Lương liền nói: vị trưởng làng này thực sự là một người kỳ tài, đúng như những gì mà Li An A Khan đã kể. Nhìn những chiếc quan tài đá đặt trong địa mộ có thể thấy, đến đời của y nguyên Eban, bí mật phía sau bức tường đá này mới được phát hiện. Ta cho rằng để mở được bí mật cuối cùng này, phải là một người mang dòng máu Eban xuất chúng. Y nguyên Eban, rốt cuộc thì tại sao ngài lại muốn hủy đi long hồn? Điều này đi ngược lại tôn chỉ mà thủy tổ Eban căn dặn hậu duệ của mình. Y Cẩn Lang, ngoài lũ quỷ rừng và long hồn ra, chứ còn thấy thứ gì khác đằng sau bức tường đá này nữa không? Y Cờ Lăng liền đáp: Cháu không rõ, mọi thứ diễn ra quá nhanh lại rất khủng khiếp, cho nên cháu chỉ nhìn thấy được như vậy thôi. Bởi sau khi ngài y nguyên Eban mở ra bức tường phía sau quan tài đá, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Thể Lương liền động viên Y Cờ Lăng: đừng sợ, hãy tập trung lực lại từng hình ảnh mà cháu nhìn thấy sau khi chạm vào bộ xương của y nguyên Eban. Cố gắng lên Y Cờ Lăng, vận mệnh cũng như sự tồn vong của đất nước này đang nằm trong tay của cháu, một chi tiết nhỏ thôi cũng sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Y Cờ Lăng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật dài, hai bàn tay nắm chặt. Cậu cố gắng tập trung để nhớ lại những hình ảnh trước đó mình đã thấy, là cảnh tượng y nguyên Eban đang tấn công long hồn. Y Cờ Lăng còn nghe được cả tiếng hét của trưởng làng y nguyên Eban. Mặt vẫn nhắm, Y Cờ Lăng nói lại đúng câu nói của trưởng làng y nguyên Eban: vận số của Đại Long Mạch đến đây kết thúc được rồi, ta sẽ là người khởi nguyên lại tất cả, hãy tan biến đi long hồn. Trong khoảnh khắc đó, Y Cờ Lăng chợt thấy lúc long hồn ẩn hiện nơi bốn luồng sáng giao nhau, có một thứ gì đó xuất hiện. Thế đó phát ra ánh sáng màu vàng hồng rất đẹp. Đến đây Y Cờ Lăng mở mắt nhìn Thể Lương, Y Cờ Lăng liền nói: cơ bản thứ khác, thứ này bị long hồn cuốn lấy bao bọc, cháu không thể nhìn rõ nó là gì, chỉ biết từ nó phát ra ánh sáng vàng hồng rất đẹp, trái ngược hoàn toàn với làn khói đen kịt tỏa ra từ long hồn. Thể Lương ngồi xuống ngay chân xếp bằng, ông nói với Y Cờ Lăng: được rồi, ta cần phải tĩnh tâm để suy nghĩ một chút. Dứt lời, Thầy Lương nhắm mắt lại, mặt đất tiếp tục rung chuyển chấn động, lần này thực sự khủng khiếp, ngay đến cả những chiếc quan tài đá bên trong địa mộ cũng bị xê dịch. Mặc kệ cho những gì đang diễn ra xung quanh, Thầy Lương tập trung toàn bộ tâm trí của mình để cố gắng sâu chuỗi lại từng chi tiết, từng diễn biến nhỏ trong từng câu chuyện mà ông đã được nghe về thủy tổ Eban, về khoảng thời gian 300 năm, về tứ địa, về vương thiên minh, về nội dung văn tự được khắc trên hắc thạch. Không chỉ là những viên đá nhỏ nữa, từ trên cao những viên đá lớn đã bắt đầu rơi xuống. Y Cờ Lăng nhận thấy mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu cứ chần chừ tiếp tục ở lại đây, cả hai ông cháu chắc chắn sẽ bị chôn vùi cùng với địa mộ. Nhưng mà nhìn thấy Lương vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút nao núng, Y Cờ Lăng cũng dần vượt qua nỗi sợ. Cậu hy vọng lần chấn động này sẽ sớm qua đi. Một lúc sau, trong không gian mà mọi thứ đang ngày một sụp đổ ấy, Thể Lương mở mắt ra. Ông nhìn thẳng về phía chiếc quan tài lớn nhất, không có nắp đậy, rồi cất tiếng nói: Y Cẩn Lang, cháu có thể làm giống như y nguyên Eban, mở ra cơ quan từ chiếc quan tài đó được không? Y Cẩn Lang liền đáp: nhưng ông Lương, phía sau bức tường đá đó là những thứ rất khủng khiếp. Thể Lương liền mỉm cười: đừng lo, ta sẽ tìm ra cách hóa giải tất cả những chuyện này. Cháu chỉ cần giúp ta mở ra cơ quan cuối cùng của địa mộ, phần còn lại ta sẽ lo liệu. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, Y Cả Lang thật không dám tin vào tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà thầy Lương vẫn có thể cười một cách sảng khoái đến như vậy. Bản thân của Y Cả Lang cũng luôn tin tưởng vào thầy Lương. Y Cả Lang gật đầu mà đáp: nghe ông nói mà cháu từ lo sợ chuyển thành tò mò. Được rồi, để cháu thử xem. Dứt lời, Y Cả Lang bước lên trên chiếc quan tài lớn nhất được đặt ở vị trí cao hơn tất cả. Lúc chạm vào bộ xương của trường làng Y Nguyên Eban, Y Cả Lang có nhìn thấy cách mà vị trường làng cuối cùng đã mở ra bức tường đá phía sau quan tài. Đặt hai bàn tay vào thành quan tài đá, Y Cả Lang đọc lớn một câu khẩu quyết: Ebanara Y Linh Khôn Sa Kala Eban. Sau câu thần chú, chiếc quan tài phát ra ánh sáng chói lòa. Chính là lúc này, rút con dao nhỏ dắt ở bên hông, Y Cả Lang cửa lưỡi dao vào lòng bàn tay, rồi cứ như vậy để cho máu chảy xuống phần đáy của quan tài. Khắp địa mộ rung chuyển, bức tường đá phía sau quan tài đang dần tách ra làm đôi. Ngay khi một kẽ hở nhỏ được tạo ra, cả thầy Lương cũng như là Y Cả Lang lập tức nghe thấy những tiếng kêu gầy góc ớn lạnh vang lên từ sau cánh cửa cuối cùng của địa mộ. Thầy Lương lúc này vội hét lớn: Y Cả Lang, trở lại ngay đây. Bức tường chỉ mới mở ra được một chút mà lũ quỷ rừng đã lao tới bám vào nơi kẽ hở. Chúng cào lên ngay cả mặt đá chực nhảy ra bên ngoài. Và rồi chỉ ngay khi khe hở đã mở ra vừa đủ để trôi qua, ngay lập tức một con quỷ rừng nhảy chồm về phía của Y Cả Lang. Thầy Lương lao tới nhưng mà không thể sánh kịp với tốc độ của quỷ rừng. Thế nhưng còn chưa chạm vào được người của Y Cả Lang thì con quỷ rừng đã bị thiêu cháy. Nó rơi xuống đất rồi hóa thành tro bụi ngay lập tức. Đó là vì toàn thân của Y Cả Lang giờ đây đang tỏa ra sắc hoàng kim từ vàng kỳ ảo, thứ ánh sáng mà quỷ rừng sợ nhất. Nhìn Y Cả Lang, thấy Lương bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ông quên mất một điều, Y Cả Lang chính là chủ nhân của vàng kỳ ảo. Thầy Lương nhớ lúc ở bàn thạch môn, trong cơn phẫn nộ, linh lực cực đại của vàng kỳ ảo đã được Y Cả Lang bộc phát đến đỉnh điểm. Còn bây giờ nét mặt hoàn toàn thản nhiên, nhưng mà hào quang phát ra từ Y Cả Lang giống như là khi ở bàn thạch môn. Điều này chứng tỏ Y Cả Lang bây giờ kiểm soát rất tốt khả năng bản thân của mình. Y Cả Lang liền nói: ông Lương, có cháu ở đây lũ quỷ rừng sẽ không thể làm hại ông. Quả nhiên là như vậy. Ánh sáng quang phát ra từ Y Cả Lang khiến cho lũ quỷ rừng không những không dám tấn công mà còn quay lưng bỏ chạy. Không có nào dám bén mảng đến vị trí bức tường đá đang dần mở ra hoàn toàn. Thực tế thì quỷ rừng không phải là nỗi lo lắng của thầy Lương, là bởi biết quỷ rừng sợ vàng kỳ ảo. Cho nên trước khi đi, thầy Lương đã chuẩn bị. Điều mà thầy Lương quan tâm nhất bây giờ chính là long hồn, và liệu rằng vật thể được long hồn bao bọc phát ra ánh sáng màu vàng hồng kia liệu có đúng với những gì thầy Lương suy đoán. Chẳng cần chờ đợi lâu, khi bức tường ngăn cách giữa địa mộ và nơi phong ấn long hồn được mở ra, trước mặt của thầy Lương chính là cảnh tượng của nơi sâu thẳm bên dưới ngọn núi lửa mang tên Bạch Thạch Sơn. Nhìn dòng nham thạch mà Y Cả Lang từng miêu tả giống như là con sông lửa đỏ đang chảy uốn lượn quanh những khối đá núi cao chập trùng, những con quỷ rừng gớm ghiếc xuất hiện nhàn nhàn ở phía vách đá đối diện. Phong ấn bị suy yếu dẫn đến kết giới được thủy tổ Eban tạo ra đã không còn đủ khả năng giam cầm lũ quỷ rừng bên trong miệng núi lửa. Điều này giải thích cho việc đêm hôm trước Thế Lương và Li An A Khan nhìn thấy lũ quỷ rừng di chuyển trên đỉnh núi Bạch Thạch. Bức tường đá ngăn cách đã mở ra hoàn toàn. Ở chính giữa dòng dung nham xuất hiện một làn khói đen cuộn dài mang hình dáng của rồng. Lúc nhìn rõ, lúc lại không thấy gì cả. Chỉ biết tiếng kêu phát ra từ long hồn thực sự khiến cho con người ta phải run sợ. Thầy Lương hay là Y Cả Lang cũng không ngoại lệ. Thầy Lương nghĩ ở trong đầu, quả nhiên đại long mạch đã không thể cứu vãn được nữa. Cố gắng duy trì trong hơn 300 năm đã là một kỳ tích lưu danh thiên cổ. Nếu không hủy đi long hồn chỉ e đất nước này sẽ đến hồi diệt vong. Y Biên Eban quả nhiên không hề tầm thường. Ông ấy nhận ra được điều này cách đây 40 năm về trước và đang muốn giết chết long hồn để tránh hậu họa về sau. Nhưng mà Y Nguyên Eban chỉ đều được thâm ý của vị thủy tổ mà không hề biết được rằng để hủy được long hồn phá đi đại long mạch thì phải cần đến một thứ, đó chính là long ấn của Vương Thiên Minh. Lấy ra chiếc hộp gỗ ngọc am có chứa long ấn, Thầy Lương khép mở nắp hộp. Quả nhiên long ấn lúc này đang phản ứng với long hồn. Long ấn là vật được Vương Thiên Minh truyền thừa qua lại các đời sau. Nếu như Y Linh E Bàn đã triển khai ngũ hành phong ấn trận để giữ long hồn, thì Vương Thiên Minh lại muốn dùng long ấn để phá hủy long hồn. Có thể nói cho dù là cả hai đã chết từ 300 năm trước, nhưng mà ý chí của họ vẫn còn tranh đấu với nhau cho đến tận thời điểm này. Dường như là long hồn cũng cảm nhận được sự xuất hiện của long ấn, cho nên tiếng gào thét của nó lại càng khủng khiếp hơn. Y Cả Lăng liền hỏi Thầy Lương: "Ông Lương, ông định làm gì vậy?" Thầy Lương liền mỉm cười mà đáp: "Ta sẽ thay Y Nguyên E Ban làm nốt việc mà ông ấy chưa làm được, đó là giết chết rồng, phá hủy đại long mạch." Y Cả Lăng sững sờ trước câu nói của Thầy Lương, cậu không dám tin lời của Thầy Lương vừa nói là sự thật. Y Cả Lăng liền run giọng nói: "Sao lại như vậy được, ông Lương? Chẳng phải là chúng ta đến đây là để cứu lấy tứ địa hay sao? Sao ông lại muốn phá hủy đi đại long mạch? Như thế chẳng phải sẽ khiến cho tứ địa sụp đổ?" Thầy Lương liền trả lời: "Đúng vậy, ta chính là muốn tứ địa bị hủy hoại. Một khi long hồn của đại long mạch tan biến, tứ địa sắp bị phá hủy. Trong tay của ta đang sở hữu long ấn, chỉ cần niệm khẩu quyết được khắc trên ấn này, long hồn sẽ bị nuốt chửng. Thật may mắn khi mà cháu đưa ta đến đây kịp lúc, trước khi phong ấn trận thực sự bị phá vỡ." Y Cả Lăng nghe xong mà như thấy mọi thứ xung quanh chao đảo. Mặc dù nghe rõ từng câu từng chữ Thầy Lương vừa nói, nhưng mà cậu vẫn không dám tin đó là sự thật. Quỳ chân chống cả hai tay xuống đất, Y Cả Lăng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lúc này Thầy Lương mới liền giải thích: "Sao cháu lại khóc? Khi long hồn không còn lúc đó cũng chẳng cần phải duy trì phong ấn trận. Tứ địa cũng không còn bị mối nguy hại nào đe dọa nữa. Cũng chẳng còn kẻ nào dòm ngó nơi đây. Như vậy chẳng tốt hơn hay sao?" Y Cả Lăng mếu máo: "Nhưng ông từng nói, nếu đại long mạch bị hủy hoại, đất nước này sẽ diệt vong. Thiên tai bệnh dịch sẽ khiến mọi người sống không bằng chết." Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: "Đúng là ta có nói qua lời này, thế nhưng mà đó là khi chỉ có đại long mạch. Còn bây giờ cho dù có giết chết long hồn, đất nước này vẫn sẽ vững tồn. Thậm chí đây còn là thời điểm địa mạch truyền mình để hấp thụ linh khí, phát hưng đại quang. Bởi vì sau 300 năm đã xuất hiện long trùng. Cuộc chiến giữa thủy tổ Y Linh E Ban và Vương Thiên Minh đạo sĩ cuối cùng cũng đã có thể kết thúc được rồi. Đứng lên đi Y Cả Lăng." Nhìn vào long hồn mặc dù đã biến thành hắc hồn, nhưng long hồn vẫn bao bọc lấy long trùng, chính là vật thể đang phát ra ánh sáng mang sắc vàng hồng. Ta sẽ gọi nó là tiểu long mạch. Đất nước này đang chuyển mình trỗi dậy sau khoảng một thời gian tối tăm nhất. Giống như cháu một người mang dòng máu E Ban xuất chúng, tiểu long mạch này cũng sẽ trở thành rồng và bảo hộ cho nước Nam. Quả nhiên là địa linh, ngay đến cả rồng cũng có thể truyền thừa. Chẳng trách mà Khúc Quân sư phụ từng nói vận khí của nước Nam không bao giờ tận. Gạt đi nước mắt lấm lem ở trên khuôn mặt, Y Cả Lăng liền hỏi: "Thật vậy hả ông? Vậy thì tốt quá rồi." Đưa tay liền bấm độn nhìn vào long hồn, Thầy Lương nhận thấy luồng ánh sáng cuối cùng cũng là chút linh lực sắp tàn của phong ấn trận đang từng chút một dần yếu đi. Đây cũng là thời điểm mà Thầy Lương cần ra tay trước khi trận đồ phong ấn không còn tác dụng. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, Thầy Lương nói với lại Y Cả Lăng: "Y Cả Lăng, làm giúp ta một việc cuối cùng được chứ?" Y Cả Lăng liền trả lời: "Dạ được, ông Lương cần cháu làm gì ông cứ nói." Thầy Lương liền mỉm cười: Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, vẫn còn đủ thời gian để cháu thoát khỏi địa mộ. Như ta đã nói, mọi chuyện ở đây ta sẽ lo liệu. Y Cả Lang liền ấp úng hỏi: Ông Lương nói gì vậy? Còn ông thì sao? Nếu có đi thì hai ông cháu mình cùng đi, cháu không thể bỏ ông ở lại đây. Thầy Lương liền đáp: Thằng nhóc này sao không chịu nghe lời chứ? Nghe cho rõ đây, Long Ấn là bùa phép của Vương Thiên Minh. Sử dụng Long Ấn có thể thu phục Long Hồn, một là hấp thụ sức mạnh tà ác từ Long Hồn và trở thành ác quỷ, hai là phá hủy Long Ấn giết chết Long Hồn, đồng thời hủy hoại Đại Long Mạch. Tất nhiên ta không thể nào làm theo cách thứ nhất được, chỉ còn lựa chọn thứ hai mà thôi. Và để làm được điều này cần phải có người niệm thần chú để hủy Long Ấn. Chẳng lẽ trông muốn cả hai cùng chết hay sao? Y Cả Lang liền nói: Không còn cách nào khác sao ông Lương? Chắc không muốn ông chết. Thầy Lương khẽ xoa đầu của Y Cả Lang như ông vẫn làm trước đây. Thầy Lương cười hiền hậu: Ta đã già rồi, trước khi chết ta còn có cơ hội để làm một chuyện đại sự, không những cứu được nhiều mạng người mà còn cứu được cả vận mệnh của một đất nước. Bản thân của ta không có gì luyến tiếc, trời xanh như vậy cũng đã là quá coi trọng ta. Cháu còn trẻ là tương lai của làng trước cũng như tứ địa, cháu còn trưởng làng Y Moan, còn tất cả mọi người. Ta thì không, cái chết với ta là một sự giải thoát. Đừng nói nhiều nữa Y Cả Lang, sợi xích phong ấn cuối cùng cũng sắp đứt rồi. Ngay khi Long Hồn thoát khỏi phong ấn, ta sẽ dùng Long Ấn thu phục nó. Ta sẽ cố gắng sử dụng toàn bộ pháp lực của mình để khống chế Long Hồn trước khi khiến cho nó tan biến đi. Cháu sẽ có một khoảng thời gian để rời khỏi địa mộ. Đi đi, đi ngay bây giờ, không còn nhiều thời gian nữa đâu Y Cả Lang. Những tưởng nói đến đây Y Cả Lang sẽ nghe lời mà rời đi, nhưng không, cậu bé không những không nghe theo lời của thầy Lương mà còn chấp nhận ở lại. Y Cả Lang nói: Không, cháu không đi đâu cả. Làm sao cháu có thể vì bản thân mình mà bỏ mặc ông ở lại đây? Đã cùng nhau đi đến tận đây thì nếu chết cũng chết. Ông nói cháu là một Eban, địa mộ này cũng là nơi an táng dành cho những người thuộc dòng dõi Eban. Nhiệm vụ của một Eban là bảo vệ cho tất cả mọi người sinh sống trên vùng đất này. Nếu chết hãy để cháu được chết ở đây. Thầy Lương thực sự không ngờ trước được tình huống này. Ông vẫn nghĩ cho dù thế nào Y Cả Lang vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Không ngờ được rằng ý chí cũng như từng lời nói của Y Cả Lang lại hiên ngang, anh dũng quật cường đến như vậy. Âm thanh phát ra từ Long Hồn khiến cho không gian phải rung chuyển, chấn động, khiến cho mặt đất như là muốn nứt ra. Hô hành phong ấn trần trải qua mấy trăm năm kìm giữ Đại Long Mạch, đến lúc này trận đồ chính thức bị phá giải. Quả cầu ngọc chính giữa địa mộ rạn nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Những chiếc quan tài đá cũng bị chấn động, làm cho xê dịch khỏi vị trí được sắp đặt. Chính thời khắc này thầy Lương không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa, vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Cơ hội trải qua, nếu để cho Long Hồn thoát khỏi Bạch Thạch Sơn, đất nước này sẽ bị nhấn chìm trong thiên tai bão lũ dịch bệnh hoành hành. Dòng nham thạch xoay lên sùng sùng và mỗi lúc một dâng cao. Lập tức thầy Lương đặt Long Ấn vào giữa lòng bàn tay rồi đưa lên trước mặt. Ánh sáng từ đá huyết lòng phát ra đỏ bừng cả một không gian rộng ở bên trong lòng đất, nên mở miệng núi lửa bạch thạch. Long Ấn quả nhiên là pháp bảo chí tôn, được tạo ra để khắc chế lại Long Hồn của Đại Long Mạch. Ngay khi rời khỏi hộp gỗ ngọc am, nó bay lên không trung rồi phản ứng với tà khí đang tỏa ra từ Long Hồn. Là pháp bảo truyền thừa cho hậu duệ dùng để phá hủy Đại Long Mạch, nên ở mặt sau có khắc luôn khẩu quyết thi triển sức mạnh của Long Ấn, đều là chữ Trung Quốc, cho nên không thể làm khó được thầy Lương. Miệng đọc khẩu quyết, tập trung tâm trí để sử dụng pháp lực. Sau khi khẩu quyết được đọc xong, từ Long Ấn xuất hiện một trận đồ bắt quái bùa vây Long Hồn. Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì mà thầy Lương tiên liệu. Long Hồn đã bị thu phục bởi pháp bảo chí tôn, thu hồi Long Ấn trở lại lòng bàn tay. Ngay lập tức thầy Lương cảm thấy cực kỳ khó thở. Sức mạnh tà ác của Long Hồn khiến thầy Lương không thể khống chế được Long Ấn. Bây giờ chỉ còn cách lựa chọn một trong hai khả năng, dùng chính bản thân hấp thu long hồn hoặc đọc thần chú phá hủy long ấn. Cho tới thời khắc nguy cấp, thầy Lương vẫn còn nghiến răng cố gắng nói với Y Cả Lang: chạy đi, hãy mau rời khỏi địa mộ, ta không thể giữ nó lâu được nữa. Nhưng Y Cả Lang vẫn nhất quyết không nghe, cậu muốn ở lại với thầy Lương. Biết tới cực hạn, thầy Lương đành phải chấp nhận việc cả hai sẽ bỏ mạng ngay tại nơi này. Thầy Lương nhìn Y Cả Lang vừa thương hại vừa giận, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Thầy Lương liền nói: tiểu tử ngốc, chết có gì vui mà ngươi tranh giành để chết vậy? Thôi thì coi như chúng ta có duyên, đường xuống cửu tuyển ông cháu ta tiếp tục đồng hành vậy. Giờ thì ta đã hiểu rồi, thì ra tương lai mà ta nhìn thấy kẻ sẽ phá hủy tứ địa chính là đây. Chủ nhân, ông lão, hai người nghe thấy ta nói chứ? Từ trong cơ thể của Y Cả Lang bỗng xuất ra một luồng ánh sáng mang sắc hoàng kim chói lòa. Luồng sáng này từ từ hút lấy long ấn và phát sáng bao phủ lấy nó. Y Cả Lang liền đáp: là linh hồn của Vàng Kỳ Áo. Luồng sáng mang sắc hoàng kim kia lúc này đã hóa thành một cô gái, trên tay cô ta đang giữ long ấn. Khẽ bay lên không trung, cô gái vàng nói với cả hai: không ai phải chết cả, hãy đi đi, rời khỏi địa mộ cả hai người, việc phá hủy thứ này cứ để cho ta. Thầy Lương liền nói: như vậy thì linh hồn của cô cũng sẽ tan biến cùng với đại long mạch. Cô gái vàng liền đáp lại: đương nhiên là ta biết điều này, nhưng mà ta không thể để hậu duệ cuối cùng của Eban chết được. 300 năm trước khi mà độ duyên cho ta, ngày ấy có nói với ta một câu: sau này mong ngươi sẽ giúp đỡ bảo vệ hậu duệ của ta, ta sẽ chờ đợi 300 năm để chứng kiến nhiều đời Eban đi qua bàn thạch môn, nhưng chưa từng có ai chạm được linh hồn của ta cả. 300 năm trôi qua, ta cứ nghĩ lời nói của vị thủy tổ Eban ấy không bao giờ trở thành sự thật, nhưng rồi linh hồn đang say giấc ngủ trăm năm của ta đã bị đánh thức bởi cậu bé Y Cả Lang này. Và bây giờ chính là lúc ta thực hiện lời hứa của mình 300 năm về trước. Ta sinh ra từ linh khí của đại long mạch, hãy để ta kết thúc chuyện này. Chủ nhân, ông lão, hai người đi đi. Thầy Lương cùng Y Cả Lang quỳ xuống khấu đầu trước cô gái vàng. Trước khi rời khỏi địa mộ, thầy Lương cố nhìn xem long trùng có còn ở đó nữa hay không, nhưng mà lúc này nó đã biến mất. Địa mạch nước Nam từ nay bắt đầu chuyển mình thay đổi. Y Cả Lang nói với cô gái vàng: cảm ơn cô. Cô gái vàng liền đáp: chủ nhân, không cần nói lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã có lúc nghi ngờ ngài, ngài xứng đáng là hậu duệ của thủy tổ Eban. Không nấn ná thêm nữa, thầy Lương cùng Y Cả Lang nhanh chóng di chuyển rời khỏi địa mộ. Trời long đất lở, tứ địa rung chuyển. Ở bên trên mặt đất dòng bão kéo đến vần vũ, gió to khiến cho cây cối ngả nghiêng, gãy đổ. Nhưng Lý An A Khan trưởng làng cùng tất cả những người khác vẫn quỳ gối xung quanh phiến hắc thạch để cầu nguyện cho Y Cả Lang và thầy Lương. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sấm đánh động trời, những tia sét trên cao lóe lên như là muốn cắt cả bầu trời ra thành từng mảnh. Cầu xin thần linh hãy bảo hộ cho chúng con, cầu xin thần linh hãy bảo hộ cho chúng con. Những tiếng cầu nguyện cứ như vậy vang lên râm ran trong cơn bão giông, gió táp. Phiến hắc thành vẫn trơ lì không một chút chuyển động. Không ai biết thầy Lương và Y Cả Lang lúc này ra sao. Họ lo lắng tới mức thẫn thờ khi mà mọi thứ tưởng chừng như càng lúc càng tồi tệ. Một tiếng sấm nổ rung chuyển cả trời đất, mặt đất nứt ra thành những rãnh sâu hoắm, khiến cho mọi người không thể tiếp tục quỳ gối cầu nguyện được nữa. Trường làng ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời chỉ toàn mây đen, sớm chớp ông giơ hai tay lên trời rồi gào thét trong tuyệt vọng: tất cả kết thúc thật rồi sao, ông trời ơi! Dân làng ôm đầu gục xuống đất khóc nức nở. Các chiến binh tứ địa cùng thanh niên làng Trúc khẽ nhắm mắt lại. Dù sao thì họ cũng đã làm hết sức mình, họ chấp nhận chết cùng tứ địa. Nhưng đúng lúc này, phiến hắc thạch bất ngờ dịch chuyển và nó đang mở ra trong sự bàng hoàng của tất cả những người đang có mặt ở đây. Vừa lo lắng hồi hộp thêm cả niềm hy vọng, Và rồi tất cả mọi người đều vỡ òa trong sung sướng khi mà từ bên dưới địa mộ, thầy Lương cùng Y Cả Lang xuất hiện. Hồ Kỳ, Y Điêng cùng những người khác chạy vội tới đỡ lấy hai ông cháu. Ngay đến cả Lê An A Khan cũng bật khóc khi mà nhìn thấy hai người họ trở về từ địa mộ. Nhưng lúc này không phải là lúc để vui mừng, thầy Lương liền nói lớn: "Mọi người mau mau rời khỏi đây đi, nhanh lên!" Thầy Lương vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho đất trời rung chuyển. Lê An A Khan vội nói: "Là tiếng động gì vậy?" Mặc dù vị trí mọi người đang đứng cách trung tâm tứ địa khá xa, nhưng với tiếng nổ long trời lở đất như vậy, thầy Lương đoán núi lửa ở Bạch Thạch Sơn đã phun trào, đồng nghĩa với việc long ấn đã bị phá hủy. Lấy vàng kỳ ảo ra xem, lúc này trên tay của thầy Lương đó chỉ là một cục vàng nhỏ bình thường, không còn phát ra ánh hoàng kim nữa. Vấn đề về đại long mạch đã được giải quyết, nhưng ngay lúc này đây, thầy Lương cùng tất cả mọi người phải đối mặt với một nguy hiểm khác. Một mối nguy hiểm chết người đến từ việc Bạch Thạch Sơn phun trào dung nham. Đứng ở đây khi nhìn về phía trung tâm tứ địa, còn có thể thấy được một cột xám khổng lồ đang bốc lên tận trời cao. Li An A Khan, Trường Làng, Y Cả Lang và tất cả những người khác lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một cột khói khủng khiếp như vậy. Không chỉ thế, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy một cột khói khổng lồ ấy đang tỏa ra và lan đến thùng lũng mỗi lúc một gần hơn. Thế Lương liền nói: "Không kịp nữa rồi, thứ khói mang theo khí độc ấy giết chết tất cả mọi người. Chạy trời không khỏi nắng, nếu như đây là kết cục cuối cùng của ông trời dành cho ta thì ta xin được chấp nhận." Trong lúc mà mọi người vẫn còn đang nhìn ngắm cột khói xám ấy mà không biết tính mạng của mình đang bị đe dọa, thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn như đã thác đổ. Thầy Lương thoáng giật mình bởi âm thanh mà ông nghe thấy giống với lời tiếng kêu của long hồn. Không chỉ thầy Lương mà cả Y Cả Lang cũng nghĩ như vậy. Y Cả Lang chỉ tay lên bầu trời nơi cột khói vẫn còn đang bốc lên ngùn ngụt, cậu lại hét lớn: "Ông Lương ơi, nhìn kìa, đó có phải là rồng không?" Thầy Lương cùng tất cả mọi người ngước mặt nhìn lên trời. Từ trong cột khói khổng lồ xuất hiện một sinh vật to lớn với thân dài uốn lượn. Trời mưa lớn cùng với đó là sinh vật ẩn hiện trong khói bụi nên không thể nhìn rõ được hình dạng của nó, chỉ biết toàn thân của nó phát ra sắc vàng hồng. Rồng bay đến đâu thì nó cuộn cột khói lại đến đó. Cuối cùng thì con rồng lớn bay từ trên cao thẳng xuống miệng núi Bạch Thạch, đem theo toàn bộ tro bụi mà núi lửa phun trào ra bên ngoài trước đó rồi biến mất. Chấn động cũng đã ngừng lại, mặt đất không còn rung chuyển, mây đen trên trời cũng dần tan biến, mưa cũng đã tạnh. Ánh mặt trời dần xuất hiện, Trường Làng ôm chầm lấy cậu con trai. Y Điêng nhìn Hô Kỳ rồi cả hai cùng ngồi thụp xuống. Những người phụ nữ cũng ôm lấy những đứa con của mình, họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bật khóc. Trời quang mây tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng bảy sắc. Li An A Khan khẽ bước lại hỏi thầy Lương: "Như vậy là mọi chuyện đã qua rồi phải không thầy Lương?" Thầy Lương khẽ cười, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống nơi gò má. Thầy Lương liền đáp: "Đúng vậy, tứ địa đã bình yên trở lại. Nơi đây quả nhiên là vùng đất của thần linh." 3 tháng sau, trong rừng cây sáp vàng. Ôi trời đất ơi, sao mới chỉ người mùi mà đã thơm không chịu nổi thế này? Có phải thầy đã bỏ thêm gì vào trong thịt nai không vậy? Ông im hoàn hỏi. Thầy Lương cười khà mà đáp. Chính mắt trưởng làng cũng thấy rồi mà. Con nai này là con nai Li Ang A Khan vừa săn được sau khi chúng ta đến đây vào buổi sáng sớm. Lúc xẻ thịt nai ngài cũng biết tôi đâu có động tay vào, tôi chỉ nhóm lửa mà thôi. Ông Y Moan liền chép miệng. Đã nói đừng có gọi tôi là trưởng làng nữa rồi mà. Hiện tại tôi đâu còn là trưởng làng nữa. Nhưng phải công nhận món thịt nai này ngon đến mức khó tả. Ăn một lần nhớ mãi. Mà kỳ lạ ở chỗ phải nướng bằng lửa của thầy Lương mới cho ra cái vị ngon như vậy. Đang bước lại gần chỗ nướng thịt là Li Ang A Khan. Trên tay Li Ang đang cầm 3 ống nứa. Sau khi Li Ang tề tót dùng làm cốc uống rượu, Li Ang cười nói với cựu trưởng làng. Xem ra mấy lão già chúng ta ở đây thành thơi quá rồi. Kể ra thì cũng đến lúc chúng ta để cho bọn trẻ làm những gì chúng muốn. Sau tất cả mọi chuyện tôi mới nhận ra mình cũng đã già thật rồi, phải không thầy Lương? Thầy Lương liền đáp. Dù sao thì mọi chuyện đã được hóa giải. Sau 3 tháng người thay đổi lớn nhất có lẽ là Y Cả Làng, trở thành trường làng nhỏ tuổi nhất trong lịch sử các đời Eban. Những tưởng cậu nhóc mít ướt hồi nào sẽ khó khăn khi phải gánh vác trọng trách lớn lao này. Thế nhưng không, những thay đổi về các quy định, dỡ bỏ các điều cấm cũng như kế hoạch xây dựng, tái thiết lại cuộc sống của dân làng thực sự khiến cho tôi phải cảm phục. Không phải ai cũng dám phá vỡ những quy định gần như ăn sâu vào tư tưởng của mọi người như Y Cả Làng. Và tháng qua nhìn người dân làng trước cũng như tứ địa được sống vui vẻ đầy đủ thì cũng yên tâm rồi. Li Ang A Khan ngồi xuống gật đầu tán thành. Thầy Lương nói quả không sai. Bản thân của tôi cũng bất ngờ khi cậu ta xóa bỏ đi quy định ngăn cách giữa làng trúc và tứ địa, hợp nhất cả hai lại cùng sinh sống và phát triển. Bên cạnh đó, Y Cả Làng mở rộng việc giao thương với phía Vân Nam, tận dụng nguồn lợi lớn từ rừng cây sáp vàng để trao đổi các loại hàng hóa phục vụ đời sống của mọi người. Đúng là 3 tháng qua là quãng thời gian tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất, không ngờ danh hậu duệ của Eban. Kiều trường làng im hoan liền nói. Thế lương này, cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thể tin được rằng vợ tôi là người mang dòng máu Eban. Mặc dù thầy có nói chuyện này tốt nhất nên giữ kín và không giải thích gì thêm cho tôi hiểu, nhưng mà hôm nay ở đây cũng chỉ có bà lão già chúng ta. Tôi mạn phép xin thầy nói rõ vấn đề này được không? Chứ kỳ thật những ngày qua tôi luôn suy nghĩ về điều này mà không thể nào có thể lý giải nổi. Suy nghĩ một hồi, thầy Lương liền đáp. Thôi được, tôi định bụng giữ kín chuyện này, bởi nếu nói ra có thể khiến cho hình tượng của các Eban xấu đi trong suy nghĩ của dân làng. Nhưng mà trưởng làng là người trong cuộc, là chồng của phụ nữ mang trong mình dòng máu Eban, là cha của một Eban xuất chúng. Tôi đã nói chuyện này tôi và Y Cả Làng được biết khi mà chúng tôi xuống địa mộ. Trên viên hắc thành có viết các đời của Eban sau này chỉ được sinh con trai, không được sinh con gái. Họ có một quy tắc theo tôi có phần nghiệt ngã, nam thì giữ nhưng nữ thì phải bỏ. Sau đó tính từ thời thủy tổ Eban cho đến đời Y Nguyên Eban và Y Ngông Eban, các Eban được sinh ra đều là nam. Giải thích cho vấn đề này thì tôi chỉ nghĩ được một lý do tại sao vị thủy tổ Eban kia lại đặt ra cái quy định này. Đó là vì với khả năng của mình trước khi qua đời, Y Linh Eban đã nhìn thấy một vài sự kiện sẽ diễn ra tại tứ địa trong vòng 300 năm sau. Trong đó có cả việc tứ địa bị hủy hoại, và Y Linh Eban cho rằng khởi nguồn cho thảm họa này bắt đầu từ một người phụ nữ thuộc dòng dõi Eban. Từ xưa đến nay, việc nhìn trước tương lai là một điều cực kỳ khó. Có chăng đó chỉ là những tiên liệu, những dự đoán về các sự việc có thể xảy đến, dựa trên sức mạnh tâm linh, dựa trên thiên tượng hay là một vài khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, tương lai vẫn là tương lai, nó có thể thay đổi tùy vào số mệnh của từng người. Vậy nên không ai dám chắc chắn về những thứ mơ hồ mà mình nhìn thấy, cho dù đó có là Y Linh Eban đi chăng nữa. Chính vì vậy, để ngăn cản chuyện này, Y Linh Eban đã đặt ra một quy định nghiệt ngã nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ tứ địa bị hủy hoại. Nếu không sinh con gái thì tương lai mà ngài ấy nhìn thấy sẽ không xảy ra. Li Ang A Khan liền hỏi. Nhưng mà chẳng phải mặc dù tứ địa bị hủy hoại, công chính là một cách để cứu lấy vùng đất này hay sao? Thầy Lương liền cười và trả lời câu hỏi của Ly An. Đó mới là vấn đề. Chẳng phải ngay như cả linh hồn của Vàng đã nói, Y Cả Lang chính là người khiến tứ địa sụp đổ hay sao? Sau đó tôi mới nói tương lai là thứ chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Đằng này Y Linh Eban còn muốn nhìn tương lai tận 300 năm sau, thì việc tin lượng không hoàn toàn chuẩn xác cũng có thể hiểu được. Quay trở lại câu chuyện tại sao đã có quy định như vậy mà vẫn xuất hiện một người phụ nữ mang trong mình dòng máu Eban. Hai anh em của Y Nguyên Eban và Y Ngông Eban là hai anh em sinh đôi. Từ khi họ sinh ra thì một vài quy luật của dòng họ Eban cũng đã thay đổi. Đây là thời điểm trong khoảng 300 năm mà tùy tổ Eban lo lắng nhất. Trước thảm họa khi mà Y Nguyên Eban mở ra cánh cửa cuối cùng ở bên dưới địa mộ, khiến cho lũ quỷ rừng từ lòng đất chui lên, cả hai anh em nhà Eban đều chưa có con. Điều này hơi khó lý giải tại sao thời điểm đó họ lại 30 tuổi mà vẫn chưa chịu có con nối dõi, trong khi đó những đời Eban trước đều chú trọng đến việc này. Có thể là vì cả hai nhận ra được việc sinh con là ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của họ. Bằng chứng là khả năng của hai anh em nhà Eban thực sự vượt trội so với đời Eban trước, thậm chí còn được so sánh với thủy tổ Y Linh Eban. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với lệ Y Nguyên Eban, vì theo lời kể Y Nguyên Eban còn muốn vượt qua cả thủy tổ Y Linh Eban. Hậu quả đã đưa tứ đệ rơi vào nguy hiểm. Nếu không có Y Ngông Eban hy sinh mạng sống cũng như sử dụng khả năng của mình để đóng địa mộ lại, thì không chỉ tứ đệ mà ngay cả làng trúc cũng sẽ bị diệt vong. Ông Y Moan liền hỏi, vậy là cả hai người bọn họ đều không lấy vợ sinh con, vậy thì tại sao? Thầy Lượng khẽ đưa tay lên rồi nói tiếp, chàng làng còn nhớ trước khi đi vào địa mộ tôi có hỏi tuổi của vợ ngài chứ? Ông Y Moan liền gật đầu, có, tất nhiên là tôi nhớ, nhưng như vậy thì sao? Thầy Lương lại tiếp tục, sau khi biết được tuổi của vợ trưởng làng, tôi đã tính toán để có một sự trùng hợp. Đó là vợ trưởng làng được sinh ra sau đúng 9 tháng kể từ lúc hai anh em nhà Eban qua đời. Nếu Y Cả Lang là hậu duệ của Eban, trong khi đó trưởng làng không có liên quan gì đến đời các Eban trước đây, thì chỉ còn lại một người, đó chính là vợ của ngài. Li An A Khan tròn mắt hỏi, nếu như vậy vợ của trường làng Y Moan đây là con của Y Nguyên hay là Y Ngông? Thầy Lương liền đáp, là con của Y Ngông Eban. Trường làng liền run giọng, sao thầy được biết? Thầy Lương liền trả lời, nhờ vào cây đa búp đỏ, một nơi đã che chở cho Y Cả Lang trong suốt những năm tháng sau này, kể từ khi vợ của trường làng qua đời. Cây đa búp đỏ đã lưu giữ lại tất cả những ký ức của vợ trường làng từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ, là người sinh ra mang dòng máu của Eban. Vợ của trường làng Y Moan cũng là người sở hữu những khả năng đặc biệt, thậm chí còn vượt trội hơn so với những đời Eban trước. Nhưng mà phải sống khép kín giấu đi thân phận thực sự của mình. Bởi có lẽ người thân sinh ra vợ trường làng cũng đã biết quy định của các đời Eban. Lo sợ con gái mình sẽ giết chết, cho nên việc vợ trường làng là con của một Eban đã được giấu kín, không bao giờ được tiết lộ. Thậm chí khi sinh ra Y Cả Lang, vợ trường làng cũng sống để bụng, chết đem theo bí mật lớn này. Đó là lý do vì sao trước khi chết, cô ấy chỉ mong muốn Y Cả Lang được sống vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác. Cây đa búp đỏ là nơi mà vợ chồng trường làng thường xuyên lui tới từ nhỏ cho đến lớn. Có tâm sự hay có nỗi buồn niềm vui nào, cô ấy đều nói với cây đa, chỉ có cây đa làm bầu bạn. Sau này khi qua đời, một phần hồn phách của vợ trường làng đã nhập vào cây đa. Điều này giải thích vì sao Y Cả Lang luôn cảm thấy ấm áp, thoải mái khi đến gần cây đa búp đỏ. Quả nhiên vạn vật hiện hữu trên đời này đều có lý do của nó. Sau khi biết được thân thế của mình, Y Cả Lang lúc ấy mới chính thức chấp nhận mình là một Eban. Li An A Khan liền khẽ nói, đúng là ly kỳ, chỉ nghe về thân thế của Y Cả Lang thôi mà tôi cũng thấy hồi hộp. Dù sao thì đó cũng là quá khứ đã qua, nhờ vậy mà tứ địa mới được cứu. Chắc bây giờ ở trên trời nhìn thấy Y Cả Lang họ cũng mỉm cười mãn nguyện. À mà tôi cũng có một câu muốn hỏi thầy Lương. Thầy Lương cười đáp, chẳng hay Li An có thắc mắc điều gì? Li An liền hỏi, đó là vì quỷ rừng. Tôi muốn được biết chúng sinh ra từ đâu và tại sao sau ngày hôm đó quỷ rừng không còn xuất hiện nữa. Thầy Lương trả lời, quỷ rừng được sinh ra từ tà khí của Long Hồn, cũng chính là bị giam giữ bên dưới Bạch Thạch Sơn. Cho đến khi mà Long Hồn tan biến, từ các quỷ rừng cũng biến mất theo. Mỡ từ miếng thịt nai đang nướng rơi xuống lửa than tỏa ra mùi thơm phức. Trưởng làng sau khi nghe xong câu chuyện mà thầy Lương kể thì lúc này vẫn còn ngồi bần thần, trong lòng dâng trào cảm xúc, khẽ mắt khẽ cày cày nhớ về người vợ thân yêu của mình. Đang chừng khắp thì Li An A Khan liền nói lớn, thôi thôi thôi, tất cả cũng đã qua rồi, tập trung vào hiện tại đây này. Hiện tại bây giờ là thịt nai rừng tứ địa được nướng bằng chân hỏa, dùng củi cây sáp vàng đã chín, kèm theo đó còn có rượu ngô được ủ lâu năm từ làng Trúc. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ăn một miếng thịt nai, nhấp một ngụm rượu, nó mới là tiên cảnh. Không lóc cái gì, phải vui lên mới đúng, cạn. Đưa cho trưởng làng cùng thấy lưng mỗi người một ống đứa được rót đầy rượu, Li An A Khan cười tươi rồi uống một hơi cạn sạch. Thật ra thì thầy Lương nhận xét có phần chưa đúng lắm. Người thay đổi nhất sau 3 tháng vừa qua chính là Li An A Khan mới phải. Ngon quá, ngon đến mức ăn xong có chết cũng mãn nguyện. Thật sự là thầy không cho thêm gì vào thịt chứ? Kiều trưởng làng Imon lại hỏi câu hỏi cũ một lần nữa. Li An A Khan và thầy Lương nghe xong bật cười sảng khoái. Li An nói không sai, đây mới thực sự là tiên cảnh. Rượu đang ngà ngà say, nhìn thầy Lương có điều gì đó hơi trầm, Li An liền hỏi, ủa thầy Lương sao vậy, mới uống có một chút mà đã say rồi sao? Nhìn thầy như là đang có tâm sự thì phải. Thầy Lương mỉm cười vuốt nhẹ chòm râu bạc. Thầy Lương liền đáp, đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi uống rượu với hai người. Đang nhai mà trường làng lập tức dừng lại. Li An liền cười nói tiếp, thầy say rồi phải không? Chúng ta ở đây không vững bẩn, thích uống lúc nào chẳng được, tự nhiên nói làm tôi giật cả mình. Thầy Lương rót rượu, vừa rót thầy vừa nói, cậu vui nào rồi cũng phải có lúc tàn, rượu nào rồi uống mãi cũng phải đến lúc say. Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Li An A Khan bỏ luôn miếng thịt đang cầm trên tay xuống rồi vội hỏi, đi đâu, thầy định đi đâu? Chẳng lẽ chúng tôi đã làm gì khiến thầy phật lòng ư? Ông Imoan cũng nói, thầy Lương sao vậy, có gì thầy cứ nói, thầy muốn đi đâu? Thầy Lương đặt từng ống nữa về phía từng người. Sau khi lấy lại được ký ức thì tôi nhớ mình vẫn còn nhiều việc cần làm. Thời gian qua tôi đã được mọi người giúp đỡ, chăm sóc. 9 tháng đã qua có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của tôi cho đến thời điểm này. Thật tâm thì tôi cũng muốn được ở lại đây cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhân duyên của tôi với mọi người, với làng Trúc, với tứ địa đến đây đã được thành toàn, đến lúc tôi phải đi rồi. Li An A Khan lắc đầu không chịu, không được, thầy là ân nhân của chúng tôi, còn chưa báo đáp được gì sao tôi có thể để cho thầy đi như vậy chứ, thầy phải ở lại đây. Thầy Lương hiểu thịnh tình của Li An, ông đáp, Lương tôi xưa nay làm chuyện gì cũng không mong được báo đáp. Chúng ta vì duyên mà đến, có duyên mới gặp. Trên những bước đường của mình tới tầm tuổi này rồi mà tôi vẫn còn may mắn gặp được những người tốt như trưởng làng, như Li An A Khan, như là Y Cả Lang hay là Y Điên. Đó chính là phúc lớn nhất của tôi rồi. Tôi không dám mong gì hơn. Nhưng mà thực sự tôi có chuyện cần phải đi, mong Li An lượng thứ. Li An thực sự không muốn thầy Lương đi, nhưng mà cựu trưởng làng Imoan lên tiếng, kìa Li An, thầy Lương đã nói như vậy chắc chắn có lý do của thầy. Hơn nữa thầy Lương là người làm việc lớn, cả cuộc đời hành thiện cứu người. Nếu mà chúng ta cứ giữ thầy ở đây, há chẳng phải đang chặn lại cơ hội được thầy cứu giúp của những người khác, những vùng đất khác nữa sao? Hãy để cho thầy đi đi. Nhưng mà thầy Lương này, tôi không đồng ý với câu nói của thầy đâu nhé. Sao lại nói đây là lần uống rượu cuối cùng được? Phải nói là sau này có duyên gặp lại, phải không Li An? Lê A Ngà Khàn nghe cựu trường làng Y Moan nói thì đã hiểu ra nhiều điều to lớn ý nghĩa hơn. Chép miệng, Lê An cầm ống nứa đựng rượu của mình. Cả Thế Lương cùng ông Y Moan cũng cầm ống nứa lên. Rượu đã được rót đầy trước đó. Cùng ống nứa lại, ba ông già đồng thanh hô lớn: có duyên gặp lại. Tiếng cười thống khoái vang vọng khắp nơi trong rừng cây sắp vàng. Ngay ngày hôm đó, mọi người tổ chức tiệc chia tay Thầy Lương. Sau khi nghe Li An A Khan thông báo ngày mai Thầy Lương sẽ rời khỏi làng Trúc, ban đầu mặc dù ai cũng bất ngờ, thậm chí có nhiều người còn khóc lóc không muốn để cho Thầy Lương đi giống như Li An trước đó. Nhưng rồi khi hiểu ra, ai nấy thì cũng cười tươi vui mừng. Họ không muốn ngày cuối cùng ở cạnh Thầy Lương mà không khí lại buồn bã ảm đạm. Cuộc vui diễn ra thâu đêm cho đến sáng. Mọi người reo hò nhảy múa ca hát, gọi vang tên của Thầy Lương. Quanh đống lửa hồng tỏa ra mùi thơm của cây sáp vàng. Họ cùng nhau nướng thịt uống rượu cho đến khi say nằm lăn quay ra luôn tại chỗ. Sáng hôm sau, khi mà trời vẫn còn nhá nhem tối, Thầy Lương đã thu xếp đồ đạc buộc tay nải lại rồi chuẩn bị rời đi. Thầy Lương muốn ra đi trong yên lặng, sợ mọi người đêm qua vẫn còn say cho nên thầy không đánh thức một ai cả. Mở cửa bước ra bên ngoài, cố nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động vì lúc này dân làng đều đang nằm ở bên ngoài. Thế nhưng Thầy Lương đã nhầm, tất cả bọn họ đều tỉnh giấc từ bao giờ. Họ đứng đó đợi Thầy Lương ở đó để nói lời chào với thầy. Mặc dù tất cả đều thống nhất với nhau không được khóc, nhưng mà chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ như vậy tuôn rơi trên khuôn mặt của nhiều người. Li An A Khan tiến về phía trước: thầy định đi mà không nói lời chào từ biệt hay sao? Bắt được thầy rồi nhé. Thầy Lương cũng cảm động mà nước mắt rưng rưng. Ông khẽ cười mà đáp lại: cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì tất cả trong suốt thời gian qua, Lương tôi vô cùng hạnh phúc. Y Điêng và Y Cả Lang bước lên gần Thầy Lương. Y Cả Lang nói: ông Lương, dù ông có đi đâu, dù ông có ở đâu chăng nữa, hãy luôn nhớ ngôi làng này chính là nhà của ông, lúc nào mọi người cũng mong ông trở về. Thầy Lương xoa đầu Y Cả Lang, một cậu bé mà Thầy Lương vô cùng yêu quý. Khẽ nhìn về phía sau nơi dân làng đang đứng, Thầy Lương thấy con gái của Mo Trầm. Đã 3 tháng trôi qua, cô gái thầy Mo đã dần hòa nhập với cuộc sống của mọi người. Bên cạnh đó, Y Cả Lang là người bạn đã giúp đỡ cô gái bất hạnh ấy rất nhiều, và cả hai cũng có tình cảm với nhau. Thầy Lương khẽ cười: cháu giỏi lắm, hãy trở thành một vị e ban mạnh mẽ nhé, bảo vệ mọi người. Đến lượt của Y Điêng: lão Lang, cho phép tôi được tiến lão một đoạn. À mà không, chỉ có tôi, còn một người bạn của chúng ta nữa này. Đó chính là Khỉ Bố bám sau lưng của Y Điêng từ lúc nào. Khỉ Bố lúc này nhảy lên đầu của Y Điêng rồi chồm tới ôm Thầy Lương. Thầy Lương liền hỏi nó: cả mày cũng đến tiến ta nữa sao, thật là tốt quá. Trên bầu trời hãy còn mở hơi sương là tiếng kêu vang vọng của đại bàng xám. Y Cả Lang liền nói: không chỉ có Khỉ Bố mà ngay cả đại bàng xám của tư địa cũng đến tiễn ông đó ông Lương. Dân loạn đồng loạt cúi đầu trước Thầy Lương, họ liền đồng thanh hô lớn: Thầy Lương bảo trọng. Nước mắt lăn dài, Thầy Lương xốc lại tay nải cúi đầu đáp lễ dân làng rồi cùng Y Điêng và Khỉ Bố rời khỏi làng Trúc. Đi đến trước rừng trúc ven ngoài rìa làng, nhìn thấy ngôi nhà trúc được dân làng chung tay dựng nên cho mình. 9 tháng qua tuy không phải quãng thời gian dài, nhưng thật sự có quá nhiều chuyện đáng để lưu tâm. Trong hơn 60 năm cuộc đời, đi qua nhiều nơi nhiều vùng đất khác nhau, nhưng đây có lẽ là nơi mà Thầy Lương cảm thấy thanh bình yên ả nhất. Một khoảng thời gian ông trời yêu ái ban tặng cho Thầy Lương trước khi thầy tiếp tục bước trên con đường mà thầy lựa chọn. Trên đường đi, Y Điêng hỏi: thầy tính đi đâu sau đây? Thầy Lương trả lời: chẳng lẽ đi đến đây rồi mà cậu không biết hay sao? Y Điêng liền gãi đầu: chính vì chúng ta đang đi tới gần biên giới Vân Nam Trung Quốc cho nên tôi mới thấy lạ. Thầy Lương liền mỉm cười mà đáp: không lạ đâu, tôi đúng là đang muốn đi sang bên đó. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bỗng dưng tôi lại có chút gì đó nhớ về cố hương. Hơn nữa tôi cũng có một thứ muốn đem trả lại cho khúc quân sư phụ là thầy của tôi. Đến trước một con suối cắt ngang khu rừng, thầy Lương liền nói với Y Điêng. Bên kia chính là địa phận của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tiến đến đây được rồi, Y Điêng cảm ơn cậu, có duyên gặp lại. Khẽ xoa đầu khi bố, thầy Lương liền nói với nó. Cảm ơn cả người nữa. Nhìn thầy Lương đi qua con suối cạn, bóng dáng của ông lão tay chống gậy, trên vai đeo một cái tay nải cũ kỹ, màu bạc, đầu đội khăn vấn, chân đi dép cỏ dần khuất sau những tán cây. Y Điêng đưa tay lên miệng rồi nói lớn. Thầy Lương, nhớ bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại. Núi rừng vang vọng giọng nói của Y Điêng thêm vài lần nữa. Chẳng ai biết ông lão đó tiếp tục đi đến những đâu. Nhưng mà chắc chắn mỗi nơi mà ông ta đặt chân đến sẽ trở thành một câu chuyện được lưu truyền. Cha, cha vẫn còn chưa ngủ ư? Đã muộn lắm rồi đó, cha lại nghĩ đến thầy Lương phải không? Y Cả Lang hỏi ông Y Moan. Ông Y Moan liền đáp. Đúng vậy, cha đang suy nghĩ đến một chuyện. May quá có con ở đây, việc này con phải giúp ta mới được. Y Cả Lang liền ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy thưa cha? Ông Y Moan liền nói. Ta muốn con viết cho ta một quyển sách. Trong đó ta sẽ kể về những chuyện đã xảy ra đối với chúng ta trong khoảng thời gian 9 tháng qua. Chúng ta mới trao đổi nhựa cây sáp vàng lấy rất nhiều giấy mà phải không? Y Cả Lang mỉm cười. Dạ đúng rồi, con đang tính sắp bắt đầu dạy chữ cho bọn trẻ trong làng. Thời gian qua con cũng học được khá là nhiều. Viết sách quả là một ý kiến hay. Nhưng mà cha định đặt tên cho cuốn sách đó là gì? Cái tên rất là quan trọng đó. Ông Y Moan suy nghĩ một hồi rồi đáp. Vì thầy Lương là người gốc Trung Quốc, nhưng mà lại là ân nhân của làng chúng ta. Hơn nữa những cái việc mà xảy ra trong thời gian qua là vô cùng ly kỳ bí ẩn. Vậy thì hãy đặt tên như này đi. Hãy đặt là Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện. Thưa quý vị, bộ truyện Địa Mộ của tác giả Trường Lê đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.